Toàn chức pháp sư dị bản, chương 460, thực lực tuyệt đối. Lucifer cố sự, góc truyện audio.com. Michael, ngươi đừng nóng vội, để chúng ta lên trước tiêu hao hắn sinh lực. Ngươi là người duy nhất có thể đối đầu với hắn, đừng trúng kế khiêu khích. Không đợi Michael phản hồi, Raphael nhanh chóng mở ra 14 cánh bay về phía trước. Dưới hắn chỉ đạo Thiên Quốc kỵ binh quân đoàn nhanh chóng đứng vào tổ hợp, mỗi một cái thánh pháp sư nhanh chóng xếp trận thành hình. Các hỏa hệ thánh pháp sư giữ thế tiến công chủ lực, mỗi cá nhân tại đây tu luyện hỏa hệ đều được sự phù hộ của Thiên Quốc thánh hỏa, thực lực đại tăng. Những hỏa hệ pháp sư phổ thông bên ngoài với những linh trùng, hồn trùng tầm thường là không thể so với. Hầu như tất cả đều chỉnh tề sắp xếp theo đúng đội hình, vị trí quần pháp công kích cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tấn công, mệnh lệnh Raphael vừa hạ xuống, hàng trăm đạo đạo ánh sáng đủ loại màu sắc nổi lên, hằng hà sa số tinh cung được cấp tốc nối liền phát hỏa. Nhìn như có vẻ bọn họ sắp sửa thi nhau công kích oanh tạc bừa bãi, nhưng thực tế mỗi một cái ma pháp đều là nhịp nhàng chuẩn xác, đều nằm trong tính toán. Những thổ hệ thánh pháp sư dựng lên một lớp kim sa bao bọc bảo vệ lấy nhánh kỵ binh đoàn, cộng thêm thủy hệ pháp sư gia cường kết giới, mỗi một người đều ở bên dưới lớp bảo vệ vững vàng như thành đồng vách sắt. Một tổ các âm hệ thánh pháp sư đứng cùng nhau thi triển âm luật khuếch đại. Sóng âm công kích cùng quấy nhiễu điên cuồng hướng về Lucifer vị trí. Ở bên trong phạm vi cường đại sóng âm nhiễu loạn này, cấm chú pháp sư có hoàn thành sắp xếp được tinh tượng trọn vẹn bên trong tinh vũ hay không còn khó nói, một vài cường giả không gian hệ cũng là dùng đến không gian trọng lực mạnh mẽ áp chế xuống, với sức mạnh hợp thành của bọn họ tin chắc rằng kẻ địch có mạnh đến đâu đi nữa cũng khó lòng nhấc lên chân. Khi hủy diệt hỏa hệ thánh pháp sư ấn công, các phòng ngự pháp sư tạm thời bỏ xuống kết giới, sau một đợt công kích kết giới lại được dựng lên như cũ. Đối với hỏa ma pháp tung ra, phong hệ pháp sư lại điên cuồng rót vào phong chi nguyên tố, khuếch đại hỏa thế lên gấp nhiều lần, gió càng nhiều, lửa càng cháy dữ dội. Từ thế công cho đến phòng thủ, đều cực kỳ kín kẽ, phối hợp nhuần nhuyễn. Đặc biệt nhất là một vài tổ đội gồm 4 người triển khai bí pháp có thể khiến uy lực ma pháp của bọn họ tăng cường gần gấp đôi. Mà khi 4 người một lúc sử dụng cùng loại ma pháp chất chồng, cộng với tác dụng từ bí pháp kia, siêu giai pháp sư nhưng cũng có thể phóng thích ra uy lực tiếp cận cấm chú. Bọn họ có thể không mạnh bằng Lucifer, nhưng nếu phối hợp tác chiến tốt, khéo léo tận dụng thời cơ thích hợp, tin chắc rằng ít nhiều sẽ gây được cho hắn thương tổn nhất định. Hoành hoành, đòn tấn công như vũ bão của Thiên Quốc kỵ binh đoàn còn chưa chạm đến mục tiêu, xung quanh núi đồi đã ầm ầm rung chuyển, hàng trăm dặm đại địa như muốn sụp đổ, không gian tứ phía không ngừng chấn động. Với từng này ma pháp uy thế kinh người công kích, chỉ sợ mức độ hủy diệt đã vượt qua khỏi một cái cấm chú độc lập hoàn thành, ngay cả sinh vật chính thống đế vương cấp bậc cũng sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Thế nhưng, Lucifer ánh mắt không có một tia nào để ý, hắc bạch song rực cùng xòe rộng ra hai bên về phía sau. Vô luận là cánh, màu đen hay màu trắng, mỗi thứ đều chỉ có duy nhất một cái, so với những thiên sứ khác tầng tầng lớp lớp mười mấy cánh đều muốn to lớn hơn hẳn, vô cùng khoa trương che đẩy cả một góc trời. Lucifer vươn lên đôi cánh vỗ hướng thiên không, một vỗ này như trường pháp đánh vào mặt hồ điềm tĩnh. Một gợn sóng vô hình khuếch tán, tốc độ nhanh như chớp lan rộng khắp mảnh này chiến trường. Quần thể ma pháp như cấm chú giáng lâm từ trên bầu trời rơi xuống và phải gợn sóng vô hình này, trong chớp mắt đã tan thành mây khói. Mặt đất vẫn còn nhẹ rung rung, khói bụi vẫn còn chưa rơi xuống hết, trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Kỵ binh quân đoàn ai nấy đều nhất thời trợn mắt, Raphael cũng lập tức nhíu mày. Thân ảnh Lucifer hiện ra rõ ràng trước mắt bọn họ, mà trên người hắn đang bao quanh bởi chập trùng ngọn lửa màu tối, không ai biết được hắn sử dụng tà pháp gì, nhưng có thể thấy hắn hóa giải đợt tấn công vừa rồi nhẹ nhàng như phủi đi bụi trên áo vậy. Các kỵ binh pháp sư nhất thời không dám tin tưởng kinh hô lên, rõ ràng tất cả công kích của bọn họ đều cường đại như vậy, ngay cả đế vương yêu ma cũng chưa chắc đã chịu nổi, vậy mà Lucifer đánh tan tất cả chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng vỗ cánh. Lucifer rốt cục hắn là đang ở cảnh giới nào? Tiếp tục tấn công, đừng để hắn có cơ hội phản kích. Raphael hiểu rõ Lucifer sẽ không bị hạ như thế dễ dàng, nhưng cũng tương đương kinh ngạc vì sao hắn có thể như vậy một chiêu đánh tan quần thể ma pháp mạnh mẽ kia. Raphael không hổ là đại thiên sứ, nét mặt vẫn giữ được điềm tĩnh, lập tức hạ lệnh kỵ binh đoàn ổn định để công kích đợt thứ hai. Lần này, Raphael hắn sẽ trực tiếp tham gia xuất. Lực, đến lượt ta, chưa kịp ổn định trận hình để công kích lần thứ hai, Thiên Quốc kỵ binh đoàn còn chưa tỉnh táo hoàn hồn sau chấn kinh trước tình cảnh vừa rồi, một cái âm thanh ôn tồn nhưng sắc lẹm lướt qua bên tai của bọn họ. Đó là giọng nói của Lucifer, hắn chỉ vẻn vẹn nói ra ba chữ rõ ràng rành mạch âm trầm hùng hồn, mà nụ cười theo sau của hắn khiến cho bọn họ không khỏi cảm thấy lạnh lẽo nơi sống lưng. Hắn đồng thời giơ lên cao một bàn tay cuộn thành nắm đấm hướng lên thiên không, các ngón tay dần dần mở rộng. Xoạt, khoảnh khắc nắm tay cuộn tròn chuyển thành bàn tay xòe, không gian đang trong một khắc tĩnh lặng, đột ngột nổ ra một tiếng dữ dội. Quỳnh, đại địa xung quanh, xuất phát từ Lucifer vị trí càng túa ra nhiều vết nứt. Đồng thời một lực lượng vô hình từ thân thể hắn từ bốn phía tỏa ra mà mỏi. Người đều có thể cảm thấy rõ ràng lực chấn nhiếp. Không thể cử động. Tất cả bọn họ đột ngột nhận ra, bản thân không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Toàn bộ hơn 500 kỵ binh thánh pháp sư bị thứ gì đó trói chặt thân thể cứng ngắt không thể vận động theo ý muốn của mình. Raphael cũng bị cái này pháp lực cho khống chế một thoáng, nhưng hắn đã nhanh chóng vận dụng thần lực thiên sứ của mình kịp thời thoát ra. Là không gian thứ nguyên ma pháp, nhưng cái này, rõ ràng năng lực trưởng khống không gian của các thánh pháp sư thiên quốc đem so với Lucifer hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Thông thường khi dùng đến không gian chi pháp bắt trói kẻ địch chỉ có thể bắt từ một đến vài người, chưa từng thấy một hơi bắt hết hơn 500 người, mà những người này thực lực càng không yếu. Toàn bộ kỵ binh thánh pháp sư cảm, thấy mình đã bị nhốt chặt bên trong một cái lồng. Vô hình, Lucifer đã khóa chặt tất cả bọn họ ở trong lòng bàn tay, kể cả những đỉnh vị giả không gian hệ nơi này cũng hoàn toàn chịu chung số phận, vô lực vẫy vùng. Dừng lại, đừng, Gabriel đứng từ xa quan sát nhất thời nhận thấy tình huống hoàn toàn không ổn, liền hớt hải rít gào lên. Lucifer thoáng liếc nhìn về Gabriel, con ngươi lạnh băng như gió rét. Giác, năm đầu ngón tay trong chớp mắt như cũ thu liễm, giống như là động tác bóp vỡ cái gì. Bụp, mà bàn tay vừa nắm lại kèm theo đó là hàng loạt âm thanh lãnh khốc vang lên. Bụp bụp bụp, một loạt âm thanh ghê rợn cộng hưởng với hình ảnh chân thực đập vào mắt khiến người không khỏi sờn gai ốc. Các vị thánh pháp sư bị khống chế toàn bộ đều giống như vừa bị thứ sức mạnh vô hình nào đó bóp thành mảnh vụn. Máu thịt tung, tóe, là tả từ trên cao rơi xuống. Những vị cao tầng thiên quốc chứng kiến từ đầu đến cuối khoảnh khắc này, hầu như đều chết lặng. Hơn 500 người, đều là tinh anh thánh pháp sư, mới vừa rồi còn đang khỏe mạnh hừng hực đấu trí, trong nháy mắt biến thành một cơn mưa màu đỏ. Bọn họ không hề làm ra được một chút phòng vệ nào, mà kể cả có phóng thích ra lực lượng hay ma cụ phòng ngự đi nữa, e rằng cũng là như vậy một kết cục không có nửa điểm cơ may nào chống lại. Chết rồi, toàn bộ hơn 500 thành viên của Thiên Quốc Kỵ binh đoàn số 1 thực lực từ siêu giai cảnh giới trở lên, toàn bộ đều chết rồi. Lucifer hắn vừa một tay bóp chết toàn bộ cường giả như run rế. Kỵ binh quân đoàn, một đời hô mưa gọi gió, khí thế bàng bạc gần như là một đội quân vô địch có thể dễ dàng xóa sổ bất cứ thế giới lực. Lượng vũ trang nào, ấy vậy mà trong nháy mắt đều như quả bóng bị bóp vỡ, không một ai sống sót chết không toàn thây. Các thiên quốc pháp sư tại phía sau không tham gia đánh trận đầu, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh trừng lớn hai mắt sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh thế hãi tục vừa rồi. Hình ảnh này đối với bọn họ là cực kỳ linh hồn chấn động. Nếu đổi lại là bọn họ chắc chắn kết cục cũng không khác gì mấy trăm người kia. Kể cả Gabriel lúc này gương mặt càng biểu lộ vẻ khó có thể tin. Lucifer, hắn thực sự mạnh đáng sợ như vậy sao? Hơn nữa, hắn cũng không một chút nào thủ hạ lưu tình. Chỉ bằng một đòn, miểu sát tất cả. Trong mắt nàng lúc này, Lucifer cũng không còn là một đọa lạc thiên sứ nữa, mà đã trở thành một tên ma đầu lãnh huyết. Một màu đỏ thẫm bao phủ đầy trời, máu tươi cùng mùi tanh tưởi của xác thịt rơi. Xuống như một trận tinh phong huyết vũ, quang huy thần thánh mới vừa rồi như mặt trời ban trưa đều ảm đạm phai mờ, chỉ còn lại một cơn mưa máu không ngừng chút xuống. Thiên quốc đại quân cảm giác như từ thiên đường đột một dung nhập vào địa ngục huyết trì. Thiên quốc chi thành, bao năm thống trị, dưới thánh quang thiên sứ phù hộ, mỗi một cái thánh pháp sư đều là cường giả vi tôn. Ai nấy cũng đều nghĩ rằng sẽ có một trận đánh khốc liệt, sẽ có hy sinh to lớn. Dù biết không dễ dàng giành phần thắng, nhưng ít ra có thể góp một phần sức vào việc làm tiêu hao, suy yếu sinh lực đại địch trước mặt cũng khiến cho bọn họ có động lực cùng sĩ khí chấp nhận hy sinh cho thắng lợi cuối cùng. Vậy mà kẻ địch khủng bố kia chỉ bằng một cái đơn giản động tác liền là đem mấy trăm tên cường giả thánh nhân trong nháy mắt biến thành huyết. Vũ, này đã khiến cho tất cả bọn họ thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Đọa lạc thiên sứ, lực lượng vươn đến thánh thần thực sự không thể khinh nhờn. Có lẽ toàn bộ pháp sư bên trong thiên quốc này, nếu không phải là xí thiên sứ cảnh giới, cho dù có bày ra trận pháp cường hãn thế nào, chiến thuật tinh vi chặt chẽ đến đâu cùng với số lượng nhiều hơn nữa, rốt cục cũng chẳng thể đỡ nổi một đòn. Trước thực lực tuyệt đối, mọi kỹ xảo đều là rác rưởi. Cách chương.